Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn không có ý tốt. Đừng ở cùng một chỗ với loại người này. Hắn cảnh giác vẫy vẫy tay nói sang chuyện khác. Chỉ bằng một câu của anh, tôi làm sao có thể tin được chứ? Anh họ là người thân của tôi, mà anh dù sao cũng chỉ là người ngoài. Nàng quật cường kêu lên. Hai chữ người ngoài này làm ngực của hắn dấy lên một ngọn lửa không tên, không khỏi lạnh giọng. Người thân ư? Người thân gì khả không hại em sao? Nói cho em biết. Sở dĩ tôi đến Đài Loan tìm Lâm Kiệt Sinh là vì hắn đã trộm đi trái tim nhân tạo của trung tâm sinh kỹ khoa lợi. Vì anh họ thiên tài của em chính là một tên trộm không hơn không kém. Kẻ trộm ư? Điều này làm sao có thể chứ? Anh họ là một vị tiến sĩ vĩ đại cơ mà. Điều đó là không thể. Nhất định là anh nghĩ sai rồi. Anh họ tôi không thể trộm đi một trái tim không phải là của mình. Nàng cơ hồ là lập tức biện hộ cho Lâm Kiệt Sinh. Vì sao lại không thể chứ? Hắn tham dự việc thiết kế trái tim nhân tạo. Hắn hiểu được nó có giá trị bao nhiêu. Dì của tôi rất là giàu có. Anh họ tôi từ nhỏ đã không phải lo ăn lo mặc. Hắn không thể vì thế mà làm ra được cái loại sự tình này. Nàng ngắt lời của hắn nói. Hắn híp mắt lại rồi cười lạnh. Đối với một số người, danh so với lợi còn quan trọng hơn. Bởi vì nổi danh thì có thể không từ thủ đoạn. Đủ rồi. Từ phía trận mắt tôi chứng kiến, nếu không tôi sẽ không dễ dàng tin lời anh đâu. Đúng vậy. Diêm Quý nhất định là trí tưởng tượng quá mức phong phú mới có thể lên án không một chút căn cứ như vậy. Hắn lạnh mặt nhìn nàng chằm chằm, không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho nàng. Sự sống chết của người khác luôn không khi liên quan đến hắn. Đồng Tâm Ngữ cho dù có bị giết cũng không phải là trách nhiệm của hắn. Nếu như không tin, vậy thì biến đi, chạy về chỗ của Lâm Kiệt Sinh, tận mắt nhìn hắn đang làm gì, đi mà làm chuột thí nghiệm của hắn. Tôi sẽ chờ nhìn, hắn sẽ đem em chỉnh ra không hình người nữa. Hắn chỉ vào cửa rồi cuồng nộ quát. Nàng co rúm lại lùi về phía sau từng bước. Tiện thể phải nói cho Lâm Kiệt Sinh nói. Ta Diêm Quýnh đã muốn cái gì là không thể lấy được. Tốt nhất bảo hắn hãy chuẩn bị tâm lý đi. Hắn ở trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Anh rốt cuộc là ai? Một tiểu thuyết gia bình thường tuyệt đối sẽ không có bộ dạng như thế này. Nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôi là ai ư? Em không phải đã sớm biết rồi sao hả? Hắn nhớ mắt lại cười lạnh. Không, tôi không biết. Trở thân vận tác giả tiểu thuyết kinh dị. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nàng ở trong lòng khẽ run. Biết lai lịch của tôi thì không ai có thể sống sót. Nên khuyên em đừng quá tò mò. Nếu không mạng của em cũng sẽ không dài đâu. Hắn lạnh giọng để mà cảnh cáo. Mau cút đi. Nếu không tôi sẽ đem em xe xác ra đó. Hắn lạnh giọng nói rồi giơ tay phải lên. Chậm rãi co duỗi các đốt ngón tay. Phát ra tiếng động dọa người. Nàng đột nhiên ngây dại giống như là bị sét đánh. Hắn nói những lời này cùng với động tác này, nghiễm nhiên là phiên bản của nhân vật nam chính Toàn trong tiểu thuyết của hắn. Trong sách, Toàn biến hình năm ngón tay trở thành vũ khí giết người. Giết chóc là mục đích duy nhất để hắn sống, mà thói quen hắn làm trước khi giết người đều giống với bộ dáng của Diêm Quýnh giờ phút này. Năm ngón tay phát ra tiếng giống như là máy móc chiêu hồn. Phút chốc, một ý nghĩ kỳ lạ hoang đường giống như xuất hiện trong đầu của nàng, liên kết với nỗi sợ hãi vốn tồn tại trong lòng nàng, hợp thành một đáp án kinh người. Anh, kỳ thật chính Toàn là trong tiểu thuyết có đúng không? Tiểu thuyết kia là viết về chính anh. Nàng giật mình hít một ngụm khí lạnh. Hắn chính là Toàn, chính là nhân vật nam chính đáng sợ trong tiểu thuyết, cũng làm cho nàng tâm động. Hắn sắc mặt khẽ biến không hé răng, trong lòng âm thầm kinh ngạc về năng lực liên tưởng của nàng. Có phải không? Nàng tiếp tục truy vấn. Mau cút đi. Hắn lạnh lùng xoay người rồi hạ lệnh đuổi khách. Anh nói cho tôi biết đi. Để có phải là sự thật không? Anh cũng từng bị cải tạo gen sao? Nàng kích động giữ chặt cánh tay phải của hắn. Chỉ muốn biết phán đoán của nàng có chính xác hay không. Diêm Quýnh quắc mắc quay đầu. Sắc mặt trở nên cổ quái. Cúi đầu nhìn cánh tay đang bị nàng cầm lấy. Cảm giác hỗn độn mà kỳ dị. Trực tiếp theo lòng bàn tay của nàng xâm nhập. Xa lạ, ấm áp, làm cho hắn có vài giây hoang mang. Vì sau khi hắn bị cải tạo gen, cánh tay phải của hắn, ngoài nhân viên nghiên cứu tay lạnh như băng cùng với máy móc ra, chưa từng bị người nào đụng chạm qua. Hắn vẫn nghĩ tay phải của hắn đã chết, chỉ là vũ khí giết người không có xúc cảm mà thôi. Nhưng giờ phút này đây, bàn tay nhỏ bé của Đông Tâm Ngữ chạm vào hắn, mang theo sự mềm mại, cùng với làn da, uốn thấu vào trong mạch máu, dọc theo máu, thẳng đến trái tim đã đóng băng của hắn. Suy nghĩ của hắn có điểm rối loạn, khuôn mặt của nàng gần trong gang tấc, da thịt như là bạch ngọc, đôi mắt dài mà uyển chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net